Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Lận Thiên Trùng, chương 155, Lận Thiên Trùng. Bây giờ hoàng thành thế cục dung chuyển, nói là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động đều không quá đáng. Sở Hành Vân đối Lưu Mây hoàng tộc cũng không có quá sâu nhận thức. Đêm này tấm lệnh bài giao cho Tần Thiên Vũ, không thể nghi ngờ là rất nhanh và tiện phương pháp. Có thể rất nhanh điều tra rõ lão giả thân phận cùng lai lịch. Cố Thanh Sơn cũng minh bạch đạo lý này, tiếp nhận lệnh bài sau liền bước nhanh ly khai nơi đây. Lúc này đấu giá hội một lần nữa bắt đầu rồi. Lão giả khôi phục như cũ biểu tình, nhẹ giọng cười nói, vừa rồi tạm dừng chỉ chốc lát, xin hãy chư vị thông cảm nhiều hơn. Hiện tại bán đấu giá kế tục. Tiếp theo món đồ đấu giá là một gốc cây tư cấp linh tài, tên là bàn nhược linh thảo. Như vậy nếu linh thảo tuy rằng đứng hàng tư cấp, lại ẩn chứa tinh thuần sinh cơ, có thể bang trợ võ giả chữa trị ám thương. Giá khởi đầu 500 mai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 mai. Ngoặc kép, cao vút thoại âm rơi xuống. Ở đây đoàn người lại không nhiều ít phản ứng. Loại này trị liệu ám thương linh tài có rất ít người cần, còn hơn an dưỡng thân thể, bọn họ càng thích tinh tiến tu vi, hoặc là đề thăng thực lực. Đợi cả đêm, không có thể phát hiện thích hợp trảm không kiếm chân quý thạch tài. Lại làm cho ta tìm được rồi bàn nhược linh thảo. Chuyến này cuối cùng là không có uổng phí. Sở Hành Vân nhìn về phía trên đài đấu giá bàn nhược linh thảo, trong mắt có tin mừng ý lan tràn. Tần Vũ Yên cau mày nói, ngươi vừa không có ám thương, muốn bội cây này linh tài làm chi? Ngoặc kép, ta đích xác không ám thương, nhưng người nào đó có. Sở Hành Vân cười thần bí, lập tức cao giọng hô, 1000 mai linh thạch. Ngoặc kép, ngoặc kép. Đoàn người nghe được Sở Hành Vân kêu giá thanh, trong lòng run nhẹ nhẹ hạ, thầm than Sở Hành Vân tài phú kinh người, riêng một gốc cây hầu như vô dụng tư cấp linh tài cũng dám ra giá 1000 mai linh thạch. Đám võ giả ngậm miệng lại, hoàn toàn không đấu giá ý tứ. Phải biết rằng, Sở Hành Vân riêng thánh giai cấp thấp võ học đều có thể tùy ý xuất ra cùng hắn tranh đoạt, cây bản có thể nói là không hề mong muốn. Ta ra 3000 mai linh thạch. Lúc này, bán đấu giá đại sảnh góc chỗ truyền đến một đạo hơi thanh âm khàn khàn. Mọi người đều là sửng sốt, ánh mắt hướng thanh nguồn gốc nhìn lại, phát hiện mới vừa tăng giá người lại là một gã lão giả, mặc mộc mạc áo tang, đầu đội đấu lạp, toàn thân đều lộ ra một suy yếu cảm giác, phảng phất tùy thời đều có thể chết đi vậy, cực kỳ cổ quái. Sở Hành Vân đồng dạng sửng sốt một chút. Bàn nhược linh thảo như vậy thiên môn linh tài, 1000 mai linh thạch đã là giá cao nhất, ít khả năng có người cùng hắn tranh đoạt mới đúng. Hắn nhìn về phía tên kia áo tang lão giả, ánh mắt vừa chạm đến người sau dung mạo, cả người đều đạn đứng lên, con người co rút nhanh, hô hấp dồn dập, kinh hãi trong lòng đến rồi tột đỉnh nông nỗi. Còn có người kế tục ra giá sao? Thấy không có người tăng giá, lão giả bắt đầu điểm số, ánh mắt lại nhìn về phía Sở Hành Vân, muốn nhìn hắn đến tiếp sau phải có động tác gì. Không chỉ có là hắn, ở đây không ít người bày đều là dừng ở Sở Hành Vân. Nhưng tiếc nuối là, Sở Hành Vân tựa hồ không có ý xuất thủ. Mặt mỉm cười, không nhìn nữa hướng bàn nhược linh thảo. Nếu không người tăng giá, ta đây tuyên bố, bàn nhược linh thảo thuộc về vị bằng hữu này. Lão giả gõ nhẹ mộc truy, lập tức kết thúc bàn nhược linh thảo bán đấu giá, chuyển hướng cái khác vật. Sở Hành Vân ánh mắt như trước dừng ở áo tang lão giả, thấy hắn đột nhiên muốn đứng dậy rời đi, tâm thần căng thẳng, mở miệng nói, ta còn có chút sự phải xử lý, nên rời đi trước, các ngươi đợi lát nữa thì phản hồi Lăng Tiêu Vũ phủ đi. Chủ nhân, có hay không cần ta cùng đi? Diêm Độc có chút lo lắng nói. Sở Hành Vân vốn có mà đắc tội với nhiều người như vậy, hiện tại lại ra một cái la ra, hắn sợ Sở Hành Vân ám không tốt độc thủ. Yên tâm đi, ta nếu là còn muốn chạy, cả tòa bên trong hoàng thành, còn không có người lưu lãng được hạ ta. Sở Hành Vân tùy ý nói, tốc độ chợt đề thăng, trong chớp mắt thì tiêu thất hình bóng. Hắn đi ra cung điện sau, vội vàng nhận rõ phương hướng, cước bộ bước ra, phi khoái hướng phía trước phương chạy đi. Sau một lúc lâu, Sở Hành Vân đi tới một chỗ hẻo lánh đường tắt, chu vi tia sáng hôn ám, không có người ở, đúng là lộ ra một yên tĩnh cảm giác, tựa hồ không hơi thở của người sống. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về phía chu vi, thấy không có người, cũng không hoảng hốt, ngược lại là lãng cười nói. Đã sớm nghe nói Lận tiền bối tự chế một môn tên là Tam Thiên Lôi Động Thiên cấp cao cấp thân pháp. Tĩnh nhược hư vô, động nhược sấm sét, hôm nay đánh giá, quả nhiên là danh bất hư truyền. Vù vù hô, vừa mới dứt lời, một lạnh lùng gió đêm đảo qua. Sở Hành Vân trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo câu lũ thân ảnh. Trong đêm đen, thân ảnh kia hai mắt lượng nhược tinh thần. Tinh tế nhìn lại, bên trong tròng mắt lại có sấm sét lóe ra, cuồn cuộn không ngớt. Người tựa hồ nhận lầm người. Câu lũ thân ảnh chậm rãi đi ra, từ từ hiển hiện ra dung mạo của hắn. Ngũ quan già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn, chính là xuất hiện ở đấu giá hội tên kia áo tang lão giả. Phải, ngoặc kép, Sở Hành Vân khóe miệng cười, hít một hơi thật sâu. Vi Thanh nói, Lận Thiên Trùng, sống ở Lưu Vân Hoàng Triều, người bị thất phẩm thiên huyền lôi ưng võ linh, chính là một đời nhân vật truyện ký. Tu luyện bắt đầu, thì chẳng bao giờ bái nhập bất kỳ môn phái nào thế lực. Tu luyện tập, đều là tự mình tìm tòi tự nghĩ ra mà đến. Ở 30 năm trước, hắn đột nhiên biến mất tung ảnh. Tất cả mọi người cho là hắn đến đây ngã xuống. Kỳ thực không phải, hắn là dung hợp âm dương lưỡng nghi, chính thức bước vào niết bàn cảnh. Ngươi, áo tang lão giả cả người run lên, hoảng sợ trợn to hai mắt. Sở Hành Vân đang nói khẽ biến, tiếp tục nói, niết bàn cảnh lại được xưng là lôi kiếp cảnh, mỗi một lần đột phá đều có thể đưa tới cuồn cuộn lôi kiếp. Lận Thiên Trùng mặc dù thiên phú kinh người, nhưng hắn một đường tu luyện mà đến, trên người tích lũy không ít ám thương. Bước vào niết bàn cảnh sau đó, ám thương trở nên càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy tuyển trạch lánh đời tĩnh tu, muốn yên lặng trị liệu thương thế trên người. Từ Lận tiền bối bây giờ trạng huống phán đoán, người đã vượt qua 5 lần lôi kiếp. Trên người ám thương chi nghiêm trọng, dù cho chỉ là thả ra linh lực, toàn thân đều có thể đau nhức khó nhịn. Bởi vậy, người mua hàng bàn nhược linh thảo, chuẩn bị phối hợp thất tinh quả, thiết long mộc cây cùng kiêu ngạo dương linh xà đàm, lấy chỗ này tới áp chế ám thương, giảm bớt vô cùng vô tận đau đớn. Nghe đến đó, áo tang lão giả rốt cục không nhẫn nại được, trầm giọng hỏi, tiểu tử, người cuối cùng cũng đến là ai? Làm sao sẽ đối với chuyện của ta biết được như vậy rõ ràng? Ngoặc kép, hắn dừng ở Sở Hành Vân. Trên người, không có chút nào linh lực tỏa ra, nhưng một cổ vô hình cường giả uy áp phủ xuống tới. Đầy rẫy ở Sở Hành Vân chung quanh thân thể, như lưỡi dao sắc bén như nhau, phảng phất có thể đơn giản đưa hắn cắn xé thành phấn vụn. Lận tiền bối, ngươi không cần khẩn trương, cả tòa bên trong hoàng thành, trừ ta ra, không có ai biết hành tung của ngươi. Mà ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn gây bất lợi cho ngươi. Ngược lại, ta lần này đến là muốn toàn lực giúp ngươi chữa khỏi ám thương. Sở Hành Vân tâm tình thật tốt. Hắn không nghĩ tới quá, tự mình cư nhiên phải lấy phương thức này nhìn thấy Lận Thiên Trùng. Trọng yếu hơn là, bây giờ Lận Thiên Trùng tu vi chỉ là niết bàn ngũ trọng thiên, còn chưa tới bệnh nguy kịch chi tế. Giúp ta, chỉ bằng ngươi? Lận Thiên Trùng cười quái dị một tiếng, trên mặt cũng mang theo buồn vô cớ ý. Từ tu luyện bắt đầu, trên người hắn sẽ không đoạn tích lũy ám thương. Cho đến ngày nay, ám thương đã trải rộng đến kinh mạch toàn thân. Như vậy thương thế nghiêm trọng, riêng hắn cái này niết bàn ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả đều bất lực. Một cái Sở Hành Vân, chính là tụ linh ngũ trọng thiên, làm sao có thể có biện pháp giúp hắn trị liệu ám thương? Hết chương.